Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, bái sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ cần được gọi chi là chiến. Thần người, chưa từng tên yếu, chỉ gặp lang tà chiến thần rút ra sau lưng chiến đao. Hóa thành một đạo duyên dáng huyết ảnh. Trực tiếp sống bổ đầu này không biết sống chết màu đen cự lang. Dẫu sao ở mạnh mẽ chiến thần trước mặt, một đầu linh thú mà thôi, tiện tay liền có thể đập chết. Dưới mắt, lang tà chiến thần tại bể tan tành thân thể trước, tỉ mỉ tra xem, nhìn cái này thê thảm dáng vẻ. Khẽ lắc đầu, đáng tiếc, một đời trọng đồng người liền bỏ mạng ở này. Thực lực không đại thành trước liền dám trêu chọc linh thú. Thật đáng buồn, than thở chi dứt lời hạ. Lăng tà chiến thần cũng không có nhiều hơn cảm khái. Ngược lại có loại thấy quen loại tràng diện này cảm giác quen thuộc. Thật ra thì, ở lăng tà chiến thần loại này thiết huyết người đàn ông trước mặt. Chứng kiến qua quá nhiều thiên tài, tự thân thiên phú mặc dù không tệ. Nhưng lại chết ở trên thực chiến. Các loại nguyên nhân đều có. Có chính là bởi vì khiếp đảm, thấy máu tươi liền hốt hoảng. Có chính là sợ sát sinh, đối với địch nhân hoặc là linh thú mềm tay. Kết quả tự thân ngược lại còn bị hại, đem mệnh bồi thường đi vào. Cho nên ở lăng tà chiến thần loại người này trong mắt, nhận ngươi thiên tư yêu nghiệt, chỉ cần không lớn lên cũng không coi vào đâu, chỉ có trải qua thiết huyết chui luyện, tàn khốc rèn luyện, trưởng thành là bọn họ người như vậy, mới có thể dẫn được người khác khen. Lập tức, lăng tà chiến thần ngắn ngủi dò xét sau đó, liền hướng bầu trời đánh ra một quả đạn tín hiệu, để cho Vân Kiếm tới xem. Đối với chuyện này thật có giao phó, bất quá lăng tà chiến thần uốn người liền đi hướng thư sinh bọn họ trước mặt. Ấm áp với, như thế nào, nửa năm rèn luyện sinh hoạt, còn ăn được tiêu chứ? Mạnh mẽ đi, Hạ Vũ thuận miệng đối phó một câu, lộ vẻ được khá là ổn định, sau đó giống như là thuận miệng hỏi ngược một câu. Cái đó cho sói tà sư huynh, trọng đồng người chết tại đây, đối với chúng ta không ảnh hưởng chứ? Cái này được cùng doanh trưởng tới đây xem nói sau. Thi thể này hủy xấu xa quá nghiêm trọng, cụt tay cụt chân, đã dò xét không ra là người giết dấu hiệu, cho nên chỉ có thể phán định là thực lực không đủ. Đụng phải mạnh đại linh thú, chết trận mà chấm dứt. Lăng tà chiến thần đưa tay sờ hướng mắt xanh kim sư đầu lâu. Quay đầu cười nói, Hạ Vũ và thư sinh không giấu vết hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời hơi thở phào, trong lòng hiểu không xem xảy ra cái gì liền tốt, nếu không chỉ sợ lăng tà chiến thần xem xảy ra cái gì. Nếu như kết luận đây không phải là trọng đồng người, hoặc là kết luận người này là bị người khác hại chết. Vậy Hạ Vũ và thư sinh thì có phiền toái lớn, dẫu sao chung quanh chỉ có hai người bọn họ người, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, có thu phục mắt xanh kim sư năng lực. Vậy tuyệt đối có hại chết trọng đồng người thực lực. Nhưng nếu là bị cài nút, hại chết trọng đồng người tội danh, Hạ Vũ và thư sinh ngay cả có 10 cái đầu cũng không đủ giết ta. Lập tức lăng tà chiến thần tín hiệu phát ra, Vân Kiếm các người chốc lát bây giờ liền chạy tới. Lăng tà chiến thần vội vàng cung kính nói, doanh trưởng, Hạ Vũ gặp qua doanh trưởng, thư sinh gặp qua doanh trưởng. Hạ Vũ và thư sinh gặp lăng tà chiến thần, lại có thể gọi vị này thanh bào nam tử vi doanh dài, không chỉ có mí mắt cuồng loạn, người biết nhà chỉ sợ sẽ là chiến thần doanh trưởng à. Đối với lần này, Hạ Vũ và thư sinh cúi đầu lại hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng rõ ràng chuyện này chơi lớn à. Lại có thể chọc tới chiến thần doanh trưởng. Cái này không làm bừa bãi à? Nhưng mà, Vân Kiếm quét nhìn Hạ Vũ và thư sinh như nhau, khẽ gật đầu. nhìn về phía Lăng Tà Chiến Thần, ngưng trọng hỏi, bọn họ hai cái đó là trọng đồng người. À, Hạ Vũ lấy là mình lộ tẩy, một bộ kinh ngạc dáng vẻ. May Lăng Tà Chiến Thần giờ phút này lên tiếng, chỉ hướng cách đó không xa một cổ thi thể, nói, bọn họ hai cái đều không phải là chân chính trọng đồng người, đã chết trận, chính ở bên kia. Lời nói chưa nói hoàn, vân kiếm bóng người đã xuất hiện ở vậy rách dưới trước thi thể. Nhìn thảm trạng, không khỏi lớn hơi nhíu mày. Hừ lạnh, ngươi làm sao kết luận, đây chính là trọng đồng người. Cái này, ta cũng là dựa theo mệnh lệnh của ngài, thăm dò khu vực nòng cốt. Kết quả phát hiện chỉ này một nơi, xảy ra đại chiến thảm thiết, cho nên kết luận người chết. Chắc là trọng đồng người. Lăng Tà Chiến Thần không nghĩ tới Vân Kiếm sẽ hỏi như vậy. Ngẩn người một chút, quay lại như vậy giải thích. Nhưng mà, Vân Kiếm thân là Chiến Thần Doanh Doanh trưởng, cũng không phải là một người đơn giản. Không chỉ có thực lực kinh khủng, còn có cường đại đầu. Giờ phút này, hắn quay đầu lại nhìn chăm chú Hạ Vũ và Thư Sinh hai người. Nhàn nhạt mở miệng. Phải không, tin tức là người là thả ra, mà chúng ta cũng là bị tin tức hấp dẫn mà đến. Nếu như lại tạo một cái thảm thiết chiến trường hoàn cảnh. Không khó lắm, doanh trưởng, ý của ngài là nói, trọng đồng người là bị người hại chết. Lăng Tà Chiến Thần con người có giúp một cái, thanh âm không chỉ có nâng cao 3 độ. Lời này vừa ra, làm chung quanh không thiếu tới trước chiến thần. Đều là sắc mặt đông lại một cái, cảm thấy nếu như vậy, sự tình kia coi như lớn chuyện rồi. Bất quá Vân Kiếm khẽ khoát tay, ta không như thế nói, ta hỏi ngươi, chung quanh trừ cái này 2 tiểu tử ra, còn có những người còn lại sao? Không có, hỏi lại ngươi, dám một mình xông vào khu vực nồng cốt, trừ thiên tài phổ lên mấy vị này đứa nhỏ. Còn lại khảo hạch học viên tuyệt không dám tới sông sáo. Mà tính tới tính lui cũng chỉ mấy người này. Khu vực nòng cốt lớn như vậy. Chết người tin tức. Bao lâu có thể bị người phát hiện? Vân Kiếm lời nói tựa như không có bất kỳ cảm tình. Ngược lại đối với Hạ Vũ như vậy vấn đáp. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt kinh ngạc. Doanh trưởng, ngươi đây là hỏi ta sao? Ngươi trả lời. Vân Kiếm gật đầu nói, Hạ Vũ hơi chép miệng, cái này cũng không tốt nói à, khu vực nòng cốt chết người, vận khí tốt, một khắc sau có người vừa vặn đụng gặp, cầm tin tức truyền ra ngoài, cũng không khỏi có thể à, phải không? Giảo hoạt tiểu tử, xem vết máu chung quanh, thời gian chết rõ ràng không vượt qua nửa giờ, cái này trong thời gian ngắn ngủi. Trọng đồng người chết trận tin tức, liền ùn kéo đến xuyên ra ngoài. Ta làm sao cảm giác xem là cố ý đây? Vân Kiếm dùng chân đạp, dưới chân xâm nhiễm vết máu đất bùn. Quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ hỏi, cái này không ước chừng làm Hạ Vũ một hồi nhức đầu. Cảm giác gặp phải đối thủ, vị này chiến thần doanh trưởng có thể không dễ lừa. Đã phát giác mình kế kim thiền thoát xác. Đối với lần này, Hạ Vũ tiếp tục nói sao. Tin tức là ta thả ra ngoài. Ta lúc ấy đúng lúc thấy trọng đồng người bị cắn chết tình cảnh. Xoay người liền đem tin tức truyền ra ngoài. Phải không? Vậy ngươi rời đi khu vực nòng cốt đi truyền tiểu đệ. Tại sao lại trở lại? Mang cái này tràn đầy mùi máu tanh địa phương đâu? Vân Kiếm lại hỏi. Hạ Vũ đối với cái này khó dây dưa doanh trưởng, cũng là bất đắc dĩ, biết càng nói chỗ sơ hở càng nhiều, nhất thời liếc khinh bỉ, ta tới nơi này phơi nắng không được à, có thể, các ngươi cũng đi về trước đi, mang cái nhóm này học viên mới trở về, ngoài ra, Hạ Vũ và thư sinh lưu lại, cùng với lão thất ngươi vậy lưu lại, Vân Kiếm khẽ khoát tay. Tỏ ý sau lưng một đoàn chiến thần cũng có thể rời đi. Trong đó Mộ Dung Vô Địch thật giống như chính là Vân Kiếm trong miệng, lão thất. Quả quyết lưu lại,